Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, hai chiêu. Lại lần nữa nhô ra rất nhiều pho tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là khôi lỗi thuật. Vốn tưởng rằng là duy nhất sẽ không. Không nghĩ tới vừa mới không một nhóm. Lại tới mặt khác một nhóm. Những thứ này pho tượng tự bạo. Là không có cách nào đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mệnh. Nhưng chính là đang trêu bọn họ. Lâm Hiên trước đó là đột phá linh hồn vị diện. Đặc biệt khác rất nhiều. Phản chính vũ trụ thụ tài liệu cơ hồ chưa dùng hết. Căn bản không cần lo lắng phương diện này không đủ dùng. Cho nên duy nhất khác không biết nhiều ít vạn pho tượng. Nhìn nhiều như vậy pho tượng liên tiếp tiến lên tự bạo. Tạc cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không cách nào tới gần. Lâm Hiên liền ở giữa không trung mang ra cái bàn đến. Cho mình rót ly rượu ngon. Giống như là đang nhìn hát hí khúc vậy. Biên uống lấy rượu ngon. Biên nhìn bọn họ bị tạc. Hơn nữa không riêng gì một mình hắn uống. Hắn vung dưới tay. Hơn mấy chục cái bàn cũng xuất hiện trên không trung. Đều có cho nhất bầu rượu ngon. Tỏ ý còn lại thần tôn trở lại cộng đồng hưởng thụ. Còn lại thần tôn hai mặt nhìn nhau. Thấy được con rối này sư còn thật có ý tứ. Chỉ là có tiền như vậy. Dĩ nhiên tùy ý để cho khối lỗi bạo tạc. Dưới cái nhìn của bọn họ chế tác cái khối lỗi thật không đơn giản. Giá cao chót vót. Không nghĩ tới hiện tại giống như là chơi tựa như. Tùy ý bạo tạc. Hoàn toàn không xem ra gì. Trưởng khống tiên tổ. Cái này thật không có chuyện. Ngôn tu thần tôn nhìn cái này giống như pháo hoa lộng lẫy bạo tạc. Hắn đều cảm giác được có vài phần thịt đau. Bọn họ cũng đều biết chế tác khối lỗi giá trị. Nhưng Lâm Hiên chính là như vậy tùy ý. Bên cạnh đại trưởng lão cũng sửng sốt. Chỉ có thể nói rất hào khí. Có thể có chuyện gì? Uống rượu. Lâm Hiên cười nói. Trước trêu đùa bọn họ thoáng cái lại nói. Nếu không cho là chúng ta nhân tộc đảo dễ khi dễ. Hôm nay sẽ phải thị uy thoáng cái. Nếu không hôm nay là yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh đến. Lần sau thì có thể là chủng tộc khác đến. Nhân tộc xác thực tương đối mà nói nội tình kém. Nhưng không có nghĩa là chúng ta tùy ý khi dễ. Bọn họ gật đầu mạnh một cái. Lời này nói không sai. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý khi dễ. Rầm rầm rầm, bạo tạc không biết duy trì liên tục khi nào. Tới trước tấn công yêu tộc bọn họ. Đều bị tạc được cái mình đầy thương tích. Mặc dù không có chí mạng, nhưng thoạt nhìn thập phần nhếch nhác. Vấn đề chuyện này còn không có kết thúc. Bạo tạc hết một nhóm lại tới một nhóm. Hoàn toàn là vô cùng vô tận tựa như. Có bản lĩnh cứng đối cứng. Đừng có đùa những thứ này động tác võ thuật đẹp mắt. Yêu vương đảo chủ tức giận không thôi. Bọn họ nghĩ đến gần cũng khó. Vừa mới nghĩ xông giống như Lâm Hiên bên này. Liền bị mấy thiên thần này cấp bậc pho tượng cho tạc trở lại. Nơi nào có khả năng tới gần. Mạnh mẽ xông vào đều không đi. Trực tiếp liền bị tạc trở về. Tự như cùng chặn một cái sẽ bạo tạc vách tường. Có thể nào xông vào trở lại. Nếu thật là xông vào nói. Phỏng chừng không tới Lâm Hiên bên này. Liền bị nổ trọng thương. Càng đến gần Lâm Hiên bên kia. Những thứ này pho tượng thì càng nhiều. Đến lúc đó duy nhất bạo tạc cái hơn vạn cái. Coi như là thần tôn đều bị nổ thành than cốc. Không phải nói so với người cỡ nào. Lâm Hiên giơ ly rượu lên. Cười nhạt nói. Lại nói tiếp. Ta phỏng chừng có một mấy trăm vạn những con rối này. Chỉ cần ta nghĩ. Tạo cái mấy triệu. Mấy trăm triệu cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó cho các ngươi hòn đảo. Cũng phân phái khác cái mấy trăm triệu điêu như quá khứ như thế nào. Cái này để cho bọn họ nội tâm run lên. Phải là trước kia nói. Bọn họ còn cho rằng Lâm Hiên đang khoác lác. Khối lỗi vốn là khó có thể chế tạo. Nhưng hiện tại không thể không phục. Cũng bạo tạc mấy trăm ngàn cái. Một khi nhức nhối dáng vẻ cũng không có. Nhìn đầy trời chi chít khối lỗi. Bọn họ thư. Yêu vương đảo chủ cùng đặc thù sinh mệnh đảo chủ nội tâm run lên. Thật nếu là như vậy nói. Bọn họ hòn đảo còn không bị hất bay. Đi qua chính là bạo tạc. Nghĩ khống chế được đều không đi. Cương chảo ở liền bạo tạc. Cái này làm sao còn chơi. coi như là bị chặt thành mấy khối, đều có thể tự bảo. Thử hỏi xuống kết quả này chơi thế nào? Tại tạc được không sai biệt lắm lúc. Lâm Hiền vỗ vỗ tay. Chung quanh pho tượng cho thu hồi lại. Lúc này yêu vương đảo chủ bọn họ đã bị tạc một thân nhếch nhác. Coi như hiện tại pho tượng cũng bị thu hồi đi. Bọn họ cũng ngây tại chỗ. Cũng không dám tới gần. Là được chơi. Các ngươi không phải nghĩ cứng đối cứng sao? Ta đây liền với các ngươi cứng đối cứng. Đến đây đi. Vô luận là một versus một, vẫn là quần ẩu, ta đều phụng bồi. Lâm Hiên rút ra tử ngự tinh thần côn, toàn thân ánh sáng màu tím lóng lánh thiên địa. Vũ trụ chi bảo uy lực thì rõ ràng như vậy. Rất nhiều thần tôn trợn to hai mắt, một cái thần tôn cũng có thể có vũ trụ chi bảo. Nói như vậy, thần tôn có thể có vũ trụ chi bảo có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không phải bọn hắn không muốn dùng. Mà là vũ trụ chi bảo quá mức cao ngạo, căn bản cũng không nhận thức cùng bọn hắn. Trưởng khống tiên tổ chuyên môn vũ khí, ngôn tu thần tôn kích động không thôi. Thấy như vậy một màn lúc, hắn liền nhớ lại lúc trước quen thuộc tràng cảnh. Lâm Hiên cầm lấy cái này từ ngự tinh thần côn, có thể nói là gặp thần sát thần. Vũ trụ chi bảo sao? Không nghĩ tới các ngươi nhân tộc đảo xuất hiện nhân vật số một như vậy. Vậy hãy để cho ta xem một chút mạnh bao nhiêu. Yêu vương đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng bên này đập xuống đến. Đã là nghẹn nổi giận trong bụng. Vô luận trước mắt là ai. Hắn đều phải đương trường chém giết. Khi bọn hắn chuẩn bị đụng vào nhau lúc. Lâm Hiên trở tay chính là vung trong tay tử ngự tinh thần côn. Thiên đạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt dẫn bạo. Ầm ầm một tiếng. Nhất đạo thật lớn tử sắc quang trụ phóng lên cao. Cơ hồ là trong nháy mắt liền nuốt mất cái này yêu vương đảo chủ. Tử sắc quang trụ rọi sáng mảnh thiên địa này. Quan sát người đều ngây người. Uy lực kinh khủng vẫn là thần tôn có thể bộc phát ra sao? Đợi tử quang tiêu tán lúc. Yêu vương đảo chủ còn lại đã là tàn phá thân thể. Khí tức cơ hồ bị chém eo một nửa. Hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Lực lượng kinh khủng thiếu chút nữa thì đem hắn cho giết chết. Cũng may hắn sinh mệnh lực tương đối ngoan cường điểm. Chủ tu sinh mệnh pháp tác. Có khả năng liên tục không ngừng mà khôi phục cho thân thể. Bằng không đã sớm tan tành mây khói. Há, xem ra còn rất kiên cường. Trở lại, hắn lại lần nữa vung lên nhất côn. Ầm ầm một tiếng, yêu vương đảo chủ vội vàng muốn chạy trốn. Vốn lấy tốc độ của hắn nơi nào có thể chạy thoát. Chợt lại lần nữa bị cái này tử quang bao trùm lại. Đợi tử quang biến mất lúc. Còn lại chính là một đống cạn. Sau đó một cái thải sắc mảnh vụn rơi xuống từ trên không đến. Lâm Hiên phi thân bắt lại. Đồng thời bay qua tới chả có đặc thù sinh mệnh đảo chủ. Nhưng tốc độ Lâm Hiên mau hơn một chút. Đã đem cái này nguyên tố mảnh vụn cho bỏ vào trong túi. Người cũng muốn theo ta đánh một trận sao? Lâm Hiên nhìn trước mắt đặc thù sinh mệnh đảo chủ. Hắn không ngại cùng người đảo chủ này đánh một trận. Đặc thù sinh mệnh đảo chủ gương mặt vừa kéo. Hắn vừa rồi vốn là có thể cứu yêu vương đảo chủ. Hoặc người cùng yêu vương đảo chủ liên thủ đối phó. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mặc dù coi như là liên thủ. Nhưng chỉ là ở vào trên lợi ích liên thủ. Nếu yêu vương đảo chủ có thể bị giết chết nói. Đối với bọn họ đặc thù sinh mệnh hòn đảo vẫn có lợi. Ít nhất cái đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ. Đây đều là yêu vương đảo chủ kế sách. Theo chúng ta đặc thù sinh mệnh hòn đảo không quan hệ. Cái này đặc thù sinh mệnh đảo chủ. Lập tức vẫy nổi đến yêu vương đảo chủ trên thân. Mở mang kiến thức Lâm Hiên hai chiêu miểu sát yêu vương đảo chủ lực lượng. Hắn sao dám liều mạng. Convert by King Killer. Hết chương.